Ác ma Kaka, chương 51, Dolphin Kiss, góc truyện audio.com. Aiza, không phải bạn gái cô bán hàng lại có chút mừng rỡ, kỳ thật người ta có bạn gái hay không, liên quan gì đến cô đâu, nhưng mà, đàn ông đẹp trai như vậy, có bạn gái, đúng là một chuyện làm cho người ta tan nát cõi lòng mà, vẫn là đừng có bạn gái thì tốt. Vậy à, chỗ này bọn em có vài mẫu mã nhằm vào nữ sinh từ 18 tuổi trở xuống, anh sang đây xem. Nhân viên tư vấn nói. Nhưng, vẫn không có cái nào làm cho Tạ Thư Dật vừa lòng. Ngay vào lúc hắn thất vọng muốn bỏ đi, khóe mắt đột nhiên lướt qua một cái tủ kiếm viết. Nụ hôn của cá heo trong lòng vừa động tót đến bên cạnh cái tủ. Chỉ thấy có hai con cá heo một lớn một nhỏ miệng đối với miệng, lẳng lặng nằm nghiêng trên mặt bàn, trong đó, đôi mắt nạm kim cương kia trong ánh sáng êm dịu lóe lên những tia sáng động lòng người, phảng phất giống như một đôi tình nhân đang chìm đắm trong bể tình say đắm tựa sát bên nhau. Tạ Thư Dật không nhịn được mỉm cười, đôi cá heo này trông thật đáng yêu. Hơn nữa, trong đó còn mang một chữ, hải, trong hải nhạc, cá heo bên tiếng Hoa viết là, hải đồn, rốt cuộc tìm được món quà thích hợp, hắn nói với cô bán hàng. Gói đôi cá heo này lại tôi mua, tiên sinh ngài thật có mắt nhìn, món này số lượng có hạn A, trên toàn thế giới chỉ bán 100 bộ, nhưng mà, đây là dây chuyền tình nhân A, cá heo lớn là cho nam đeo, cá heo nhỏ là đeo trên cổ nữ, anh tặng cho em gái của anh, chỉ sợ có hơi. Có hơi, cô bán hàng thấy ánh mắt Tạ Thư Dật trở nên lạnh lẽo, đầu lưỡi cứng lại không dám nói gì nữa, vội vàng cúi đầu thật thấp gói nhanh đôi cá heo lại. Tạ Thư Dật cả thẻ cầm đôi cá heo hôn nhau, sải bước vui vẻ rời khỏi cửa tiệm. Hắn mặc kệ cái gì tình nhân hay không tình nhân, tóm lại hắn thích đôi cá heo này, tin chắc Hải Nhạc cũng sẽ thích. Vừa nghĩ đến cảnh hắn cầm, nụ hôn của cá heo, đeo lên cổ Hải Nhạc, chú cá heo nhỏ nằm trên ngực cô lấp lánh sáng lên, hắn không nhịn được sung sướng huýt sáo. Chị Tạ Thư Dật thật là đáng ghét, lúc nào em cũng tranh thủ cơ hội cho ngày mai chị cùng mở tiệc với em, nhưng mà, lại bị hắn phá hỏng rồi. Tạ Hải Nhạc vừa rửa tay, vừa nói với chị tớ đứng bên cạnh nói. Chị Hải Hoan ngạc nhiên, cái gì, ngày mai em còn làm tiệc, đúng à, nhưng mà Tạ Thư Dật chết tiệt cứ không cho em mở tiệc chung với chị, còn nói cái gì. Tạ Hải Nhạc nhận ra hình như mình đã nhiều lời, vội vàng dừng lại. Hắn nói cái gì, chị Hải Hoan không nhịn được hỏi. Không có, hắn không có nói gì hết, tóm lại, em rất ghét hắn. Nếu em có năng lực đặc biệt thì tốt rồi, em muốn làm cho hắn vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em. Tạ Hải Nhạc tuyên ba, ánh mắt Trì Hải Hoan chợt lóe lên, em rất ghét hắn, nhưng mà, hắn tốt với em lắm a, không chuẩn chị với em cùng đón sinh nhật ngày mai. Lòng Trì Hải Hoan như bị mèo cào rất khó chịu, sao hắn lại rất tốt với em chứ? Tạ Hải Nhạc kích động nói, vốn có vài lời sắp ra khỏi miệng rồi, nhưng mà cô vẫn mạnh mẽ nén về. Chị ai, có rất nhiều chuyện, chị chỉ thấy có ngoài mặt thôi. Sao hắn có thể tốt với cô cơ chứ? Chẳng qua là hắn đang diễn mà thôi. Góc truyện audio.com. Diễn trò trước mặt ba mẹ, diễn trò trước mặt bạn bè hắn, diễn trò trước mặt cậu học hắn, sau lưng, cũng chỉ biết ăn hiếp cô, thậm chí, đoạt nụ hôn đầu của cô, hơn nữa, có cơ hội sẽ hôn môi cô, hôn cô đến cạn sạch không khí trong phổi mới có thể buông tha cô. Từ trước đó nữa, hắn đã nói phải thay đổi cách chơi mới, hôn cô cắn cô, sờ tới sờ lui trên người cô chính là cách ăn hiếp mới của hắn. Trên đời này, cô chưa từng gặp tên đàn ông nào tệ hại hơn hắn. Cho dù là đại phôi đàn trong phim truyền hình đi nữa, cũng sẽ không động em gái tớ như vậy, hắn còn xấu xa hơn cả đại phôi đàn trong phim truyền hình nữa cơ. Vừa nghĩ tới hành động quá phận của hắn làm với mình, mặt cô nóng bừng đỏ rực cũng không biết là giận đỏ, hay là thẹn thùng mà đỏ đây. Trì Hải Hoan nhìn ra sắc mặt quái dị của Tạ Hải Nhạc giật tớ cố ý hỏi. Có phải hắn làm một số chuyện đáng ghét với em không? Như là, hắn sẽ, cô cố ý dừng lại một chút nói tiếp. Hắn sẽ hôn em, Tạ Hải Nhạc vừa nghe chị nói như thế, khuôn mặt bị dọa trắng, hắn hôn là chuyện của hắn đã cảnh cáo cô, không được cho bất cứ ai biết. Nếu như bị người ta biết mà nói, hắn sẽ nói rõ ràng với ba mẹ, là cô quyến rũ hắn. Tiểu Tĩnh trước đây, chính là bị hắn gán tội như vậy bắt rời khỏi Tạ gia. Giả như ba thật sự tin tưởng hắn mà nói, đến lúc đó, sẽ liên lụy đến mẹ, sẽ làm cho ba tưởng mẹ không biết dạy con. Để cho con gái tớ làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Như vậy, nhà sẽ không còn là nhà nữa. Liên lụy đến hạnh phúc của mẹ, nhiều năm sau mẹ vẫn sẽ vì cô mà không ngẩng đầu lên được. Tạ Hải Nhạc không khỏi kinh hoàng lắc đầu, nói. Không có, hắn không có làm vậy với em, hắn không có. Nga, không có là tốt rồi, chị cho là hắn sẽ làm ra chuyện như vậy với em, nếu hắn làm như vậy, chị tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nếu hắn làm ra chuyện như vậy, đó thật sự là rất khinh thường em, biết em là em gái, lại vẫn làm như vậy với em. Hắn chính là một tên dâm tặc, là một khốn khiếp, Trì Hải Hoan căm phẫn nói. Hải Nhạc cảm động nhìn chị, đi tới nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chị đối với em thật tốt, em gái ngốc, em là em của chị à, chị không thương em, ai thương em bây giờ? Chị không giúp em, ai sẽ giúp em đây? Trì Hải Hoan vuốt lưng an ủi em gái. Sau đó, hai người cùng ra khỏi toilet, Trì Hải Hoan đột nhiên thoáng nhìn bóng dáng một người đàn ông cũng vừa mới bước ra toilet, cô mở miệng hỏi em. Em à, kỳ thật chị cảm thấy Tạ Thư Giật thật sự tốt với em lắm, vì sao em cứ ghét hắn hận hắn như vậy chứ? Thậm chí muốn làm cho hắn vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em. Cách chương.